Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 482, ai thua ai lùi trực tiếp, 7/11/42. 2V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vương, chúng ta phải về ứng hắn sao? Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương gật đầu, đương nhiên phải về ứng. Ta xem một chút người này lúc nào trực tiếp, chúng ta trực tiếp đi đối với tuyến. Hắn thật giống là đêm muộn 8 giờ bắt đầu. Dương Mậu Di giải thích nói. Được, chúng ta trước tiên ăn điểm tâm, sau đó dự hâm lại chuyện này. An Lương giải thích nói. Đại vương muốn ăn cái gì? Dương Mậu Di dò hỏi. An Lương đáp lại nói. Tê cay mì nhỏ, thiên phủ bên kia tê cay mì nhỏ, vẫn là kém một chút cảm giác. Chúng ta phụ cận vừa vặn có một cái ăn rất ngon tê cay mì nhỏ. Dương Mậu Di đáp lại. Hai người đi ra Lâm Sơn cư tiểu khu, Dương Mậu Di lôi kéo An Lương tay trái đi ở phía trước. Gần như đi rồi 10 phút, Dương Mậu Di mang theo An Lương đi đến một nhà ven đường lều than, nàng hạ thấp giọng giới thiệu. Này một nhà hoàn cảnh tương đối kém, nhưng mùi vị quả thật không tệ, nhà bọn họ trước mặt toàn bộ là thủ công diện. Cũng không phải là cơ khí sinh sản giảm mặt nước, cái kia ngược lại muốn nếm thử. An Lương đáp lại, ông chủ, hai cái hai lạng mì nhỏ. Ông chủ là một đôi vợ chồng trung niên, người trung niên đáp lại nói. Muốn được, không đủ 10 phút, bà chủ bưng hai bát mì lại đây, nàng chủ động nói. Mỹ nữ cảm tạ trước ngươi trực tiếp, chúng ta hiện tại chuyện làm ăn tốt hơn rất nhiều. Dương Mậu Di vội vã đáp lại nói. Không cần cảm ơn, chủ, nếu như các ngươi mì nhỏ phẩm chất tốt, bằng không cũng không thể có thay đổi. Chờ bà chủ sau khi rời đi, An Lương nói chen vào. Ngươi còn làm qua nơi này trực tiếp. Hừm, bọn họ toàn thiên doanh nghiệp, chỉ bán mì nhỏ, trước làm qua một kỳ trực tiếp. Dương Mậu Di nhắc nhở, đại vương, ngươi mau nếm thử thủ công của bọn họ mặt như Hà Du, An Lương thử một hồi, quả nhiên là thủ công diện, bởi vì không có nồng đậm cát. Bo, nát na, chi vị, đồng thời kình đạo 10 phần, vị có sự dẻo dai. Không sai, An Lương ăn một miếng khích lệ nói. Kèn, chúc mừng ký chủ thưởng thức đến một lần ký ức sâu sắc mỹ thực, thu được một cái tùy cơ gói quà, xin hỏi có hay không mở ra? An Lương chọn lọc tự nhiên mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được 1 triệu răng hổ tệ, răng hổ tệ đã nạp tiền tiến vào ký chủ tài khoản, nên bút nạp tiền tài chính bắt nguồn từ An Tâm Đầu Tư Công Ty, do An Tâm Đầu Tư Công Ty ở Mỹ thị trường chứng khoán chàng thu được, xin mời ký chủ yên tâm ăn được lại là răng hổ tệ. Nói thật sự, An Lương tình nguyện là một tờ sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Tuy rằng sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ giá trị càng thấp hơn, nhưng nó sử dụng đến càng vui vẻ được không? 1 triệu răng hổ tể. An Lương trong chương mục có 910 vạn răng hổ tể cùng với 99 vạn kim đậu khoán, còn kém này 1 triệu sao? Hai người ăn xong mì nhỏ về nhà, An Lương chào hỏi. Mở một hồi trực tiếp ta qua lại đáp lại cái kia gọi đại mộng người dẫn chương trình. Dương Mậu Di ngoan ngoãn đáp lại. Ừ, ở Dương Mậu Di thiết trí trực tiếp thời điểm, An Lương ở răng hổ giao lưu quần hồi phục tin tức. Phu quân trở về, chuyện xưa, cảm tạ chuyện xưa, đại ca ta đã nhìn thấy có liên quan tình huống, chờ một lát mở trực tiếp đáp lại hắn, chuyện xưa ta lập tức đổ bộ tài khoản, chờ đợi phu quân điện thoại di động triển thần uy, gió thu lên, chờ một tay siêu thần đế hoàng phản kích Bạch Dương, cấm nói mối thù cuối cùng rồi sẽ đến báo, Khang Tử. 10.086, niệm thi, chờ một tay báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu quân trở về, không thành vấn đề. Đón lấy xem ta biểu diễn, chuyện xưa, băng ghế nhỏ chuẩn bị kỹ càng, niệm thi ta đã đến sớm vì An Lương không có tiếp tục hồi phục tin tức. Dương Mậu Di đã mở ra trực tiếp, máy thu hình vẫn nhắm ngay làm sao thành công, này một quyển sách cùng với An Lương dùng quyển đồng chỉ thủ công chế tác thư eo phong. Mở ra trực tiếp sau khi An Lương đầu tiên điểm, phát sóng nhắc nhở, do đó nhắc nhở hắn phát sóng sự tình, sau đó lại dùng phu quân trở về siêu thần đế hoàng tài khoản liên tục tục phí 10 lần, do đó hấp dẫn một ít người qua đường duyên. Làm An Lương liên tục 10 lần tục phí sau khi mới phát sóng phòng trực tiếp bên trong kế VIP nhân số đã siêu qua 10 vạn người, tuyệt đối đại chủ bá con bài. Khặc khặc, ngày hôm nay vẫn là ta phát sóng, vốn là hai ngày nay nên đều là bồ câu, nhưng sáng sớm sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy các bằng hữu cho ta nhắn lại, nghe nói có cái gọi đại mộng người dẫn chương trình biểu thị chúng ta ngày hôm qua nhận thưởng kiếm lời tiền. An Lương nhắm thẳng vào đầu mâu, ta muốn hỏi cái này đại mộng người dẫn chương trình tốt nghiệp tiểu học sao? An Lương mở ra trào phúng kỹ năng, thời đại này là người là cậu đều có thể làm người dẫn chương trình. Nếu như ngươi đem tập trung vào 4 triệu thu hồi hơn 2 triệu sự tình gọi là kiếm lời tiền, ta chờ ngươi nắm 400 vạn đi ra nhận thưởng, ngươi dám không? An Lương trực tiếp cách không chất vấn, ta phỏng chừng ngươi không dám. An Lương nói tiếp, ta hỏi một hồi Hồ Sỉ Bình Đài bằng hữu, ngươi cũng coi như một cái đại chủ bá, một tháng lẽ ra có thể kiếm lời hơn 1 triệu, vì lẽ đó cảm giác mình thiên hạ vô địch. Ngươi cái kia logic rất buồn cười, ta 4 triệu dùng để nhận thưởng, không trực tiếp khen thưởng cho tiểu hồ ly, vì lẽ đó chính là kiếm lời. An Lương chào phúng nói, vậy ta trực tiếp chuyển tới nàng trong thẻ ngân hàng, chẳng phải là kiếm được càng nhiều. Đương nhiên, dựa theo sự thông minh của ngươi, ngươi khẳng định không nghĩ tới như vậy thao tác lại vẫn có thể trực tiếp ngân hàng chuyển khoản. Khó mà tin nổi, An Lương tiếp tục chào phúng. Chúng ta cứ dựa theo ngươi dòng suy nghĩ tới chơi, chúng ta đêm muộn ước một hồi PK, ta cho tiểu hồ ly khen thưởng, ngươi tùy tiện tìm người khen thưởng, bất kể là ngươi fan, vẫn là ngươi công đoàn, cũng hoặc là chính ngươi nạp tiền, ta toàn bộ đều tiếp theo. An Lương phát sinh khiêu chiến. Chúng ta một trận chiến đến cùng PK, ai thua ai lui ra trực tiếp vòng, ngươi dám không? An Lương trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, đem đối phương đường lui cũng chặt đứt. Cách chương.